Vai hề cấm kỵ, chương 184, vĩnh viễn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố không cần phải cảm thấy có lỗi với con chân thành nói với bố, con thực sự chưa bao giờ trách bố. Phỉ Nhiễm nói rồi lại đưa mắt nhìn Diệp Hồng. Còn cô Diệp Hồng, cô không phải lúc nào cũng phải xin lỗi con đều có thể hiểu tất cả những gì cô làm. Phỉ Nhiễm vừa nói, một bên nắm tay Giang Thành một bên nắm tay Diệp Hồng, đan hai tay vào nhau. Đáng lẽ hôm nay không nên buồn như vậy, bởi vì con nghe nói có một bí mật nhỏ. Phỉ Nhiễm vừa nói với vẻ mặt tinh quái, con biết rằng cô Diệp Hồng đã luôn ở bên bố con. Thật ra cô Diệp Hồng thích bố đúng không? Nghe vậy Diệp Hồng không biết nói gì, thật ra Diệp Hồng cũng thích Giang Thành, chuyện này ai cũng biết, Giang Thành cũng có thể cảm giác được. Chỉ là Giang Thành 10 năm trước đã không thể buông bỏ rào cản về lý lịch và tội lỗi của vợ và Phỉ Nhiễm, Giang Thành không muốn có thêm bất kỳ suy nghĩ nào khác. Bố, hôm nay con gọi điện cho cô Diệp Hồng, thực ra con vẫn có một nguyện vọng, mong rằng những ngày không có con, cô có thể tiếp tục ở bên cạnh bố, hai người có thể đồng hành cùng nhau đến khi già đi. Nghe xong lời của Phỉ Nhiễm, cảm xúc của Giang Thành đột nhiên không khống chế được, điều mà Giang Thành không ngờ tới chính là hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, Phỉ Nhiễm không những không trách Giang Thành, mà còn hy vọng Giang Thành có thể lấy lại hạnh phúc cho mình. Nhưng bố, Giang Thành cũng không biết nói thế nào, biết mình xấu hổ với vợ và Phỉ Nhiễm, cho nên Giang Thành muốn sống với mặc cảm này, để vậy sống tới già rồi chết. Trong đáy mắt Phỉ Nhiễm nhìn thấu suy nghĩ của Giang Thành từ lâu tới nay như vậy, Phỉ Nhiễm cũng phát hiện tình cảm của Giang Thành dành cho vợ mình rất sâu đậm, 10 năm trước anh vẫn không thể buông bỏ những thứ đó. Quá khứ của bố, hãy để nó qua đi, cuộc sống sau này vẫn rất tốt, mẹ cũng phải mong rằng bố có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nghe được lời của Phỉ Nhiễm, Giang Thành che mặt khóc lóc. Hy vọng mẹ con không trách bố, con tin chắc mẹ cũng sẽ như con, chỉ mong bố càng ngày càng vui vẻ thay vì trách cứ, bố tin con được không? Phỉ Nhiễm vừa nói vừa nắm chặt tay Giang Thành và Diệp Hồng. Bố hãy tha thứ cho cô Diệp Hồng, dù mọi việc cô ấy làm đều có hại cho con một chút, nhưng cô Diệp Hồng đã làm điều đó không chỉ cho con mà còn cho cả đội cảnh sát hình sự, vì an ninh xã hội và hòa bình trên thế giới. Thấy Giang Thành im lặng, không biết con nên đồng ý yêu cầu của Phỉ Nhiễm hay không, Dương Lạc ở bên cạnh vội vàng nói. Còn chần chừ gì nữa? Phỉ Nhiễm đã nói như vậy, anh không muốn sao tha thứ cho Diệp Hồng sao? Sau một lúc im lặng, Giang Thành lắc đầu nắm chặt tay Diệp Hồng. Được rồi, tôi nghe cậu, tôi tha thứ cho Diệp Hồng, đừng lo lắng cho hai chúng tôi nữa, sau này chúng tôi sẽ ổn thôi, được rồi. Phỉ Nhiễm gật đầu hài lòng khi nghe những lời của Giang Thành, Diệp Hồng chân thành nhìn Giang Thành, sờ sờ đầu Phỉ Nhiễm. Cảm ơn Phỉ Nhiễm không những không trách cô mà còn giúp đỡ cô. Nhưng lúc này, Phỉ Nhiễm dường như là người sắp chết làm xong được tâm nguyện vậy, mí mắt đã không nhịn được. Giang Thành vội vàng kêu Phỉ Nhiễm nằm xuống và đắp chăn cho cô bé. Máy thở mà Phỉ Nhiễm vừa tháo ra cũng được Giang Thành đeo vào lần nữa. Thấy tình hình của Phỉ Nhiễm có chút không ổn, Dương Lạc vội vàng chạy ra khỏi phòng lớn tiếng gọi bác sĩ chăm sóc của Phỉ Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tình hình không ổn, bác sĩ vội vàng đến khu khám bệnh, lúc này Phỉ Nhiễm đã ở hai trạng thái hoàn toàn khác với lần trước, Phỉ Nhiễm đang nằm trên giường, trong mắt một chút sắc thái cũng không có. Mà một bên trên dụng cụ tim của Phỉ Nhiễm đập càng lúc càng nhanh, điều này khiến Giang Thành có chút bối rối. Bác sĩ, con bé vừa mới nói chuyện với chúng tôi, bây giờ lại như thế này, anh mau giúp con bé tôi xin anh. Giang Thành nói với bác sĩ đang chăm sóc với giọng điệu cầu xin. Chỉ nhìn thấy bác sĩ điều trị lắc đầu và không làm bất kỳ cử động nào. Cuộc sống của cô bé đã kết thúc, tôi thực sự không thể làm gì được, tôi xin lỗi. Không phải là bác sĩ đã nhìn thấy cái chết của Phỉ Nhiễm mà không cứu, nhưng sau ca phẫu thuật này, bác sĩ hiểu rằng cuộc sống của Phỉ Nhiễm đã thực sự kết thúc. Phỉ Nhiễm nói với Giang Thành với giọng điệu cực kỳ yếu ớt. Con buồn ngủ quá, con rất muốn ngủ, con đi gặp mẹ được không? Nghe đến đây, Giang Thành nước mắt lưng tròng, nói với Phỉ Nhiễm với giọng cầu xin. Bố không cho phép con hay bất cứ ai rời xa bố, chờ con khỏe lại, bố sẽ đưa con ra ngoài chơi. Phỉ Nhiễm không đáp nữa mà từ từ nhắm mắt lại, máy thở không còn dao động nữa, dụng cụ bên cạnh phát ra tiếng bíp dài càng lúc càng nhanh. Dương Lạc ở một bên hiểu rằng trái tim của Phỉ Nhiễm đã ngừng đập, quay đầu rơi lệ. Nhưng Giang Thành không tin tất cả lại xảy ra chuyện này, vừa rồi Phỉ Nhiễm đã cố gắng thuyết phục anh làm hòa với Diệp Hồng, vừa rồi cô bé còn hăng hái như vậy, làm sao có thể rời xa anh trong thời gian ngắn như vậy. Nhìn thấy Giang Thành nhảy lên giường bệnh và điên cuồng ép tim Phỉ Nhiễm, nhưng dù Giang Thành có cố gắng thế nào thì máy đo bên cạnh vẫn không thể hiện được nhịp tim của Phỉ Nhiễm. Diệp Hồng và Dương Lạc không ngăn Giang Thành làm điều này, họ biết rằng Giang Thành sẽ không nghe lời cho dù họ có làm gì, vì vậy hãy để anh làm điều đó. Giang Thành rằng có một cách vô dụng hồi lâu, nhưng Phỉ Nhiễm vẫn chưa từng tỉnh lại, Giang Thành toàn thân run rẩy như tê dại, đưa tay tìm đến máy thở của Phỉ Nhiễm. Nhẹ nhàng tháo khẩu trang, ghé tai sát vào mũi Phỉ Nhiễm, dường như Giang Thành vẫn chưa muốn tin Phỉ Nhiễm đã rời đi, dường như Giang Thành vẫn muốn tìm bất cứ dấu vết về cuộc đời của Phỉ Nhiễm, cho dù là một dấu vết mờ nhạt. Rốt cuộc Giang Thành vẫn nằm bên cạnh Phỉ Nhiễm, ôm cả người Phỉ Nhiễm vào lòng lắc lư nhẹ nhàng, giống như dỗ cô bé ngủ khi còn nhỏ. Lúc này Giang Thành đã không còn điên cuồng như vừa rồi, cả người như choáng váng, Giang Thành ngừng khóc hay làm náo loạn, cứ như vậy yên lặng ôm Phỉ Nhiễm vào lòng. Không ngừng thì thầm trong miệng vài câu chuyện cổ tích cứ như Phỉ Nhiễm đang ngủ chưa chết. Vốn dĩ tưởng rằng Giang Thành chỉ là đau buồn tràn ngập cho nên Diệp Hồng và Dương Lạc chỉ lẳng lặng nhìn từ một bên, nhưng cứ như vậy, bác sĩ ở bệnh viện bảo Giang Thành nên hòa táng Phỉ Nhiễm, nhưng Giang Thành cũng mặc kệ chỉ ôm lấy Phỉ Nhiễm thật chặt. Diệp Hồng và Dương Lạc nhận ra rằng Giang Thành không đúng, anh không thể chấp nhận sự ra đi và cái chết của Phỉ Nhiễm, Giang Thành chỉ đắm chìm trong thế giới của chính mình. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ, một cậu bé đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cậu bé đã bị sốc. Xin chào, người nào là Giang Thành? Thiếu niên mang theo hoàn toàn không biết tình huống trước mắt nên thờ ơ hỏi. Dương Lạc tò mò đi tới. Ai kêu cháu tới đây? Nói cho chú biết có chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bé gật đầu và bước ra khỏi phòng và mang theo một bó hoa, khi nhìn thấy bó hoa, Dương Lạc đã bị sốc. Chỉ nhìn thấy đó là một bó hoa cúc trắng, tình huống của những bông hoa cúc trắng mà chỉ người chết mới có thể sử dụng. Dương Lạc có thể thấy rõ ràng một tấm thẻ trên bó hoa cúc trắng, Dương Lạc run rẩy cầm tấm thẻ lên, bên trên viết. Từ biệt, Dương Lạc choáng váng, Phỉ Nhiễm chỉ vừa mới qua đời, làm sao có người biết trước tin tức mà đưa cây cúc trắng này đến bệnh viện. Nhìn thấy cậu bé xoay người chuẩn bị rời đi, Dương Lạc vội vàng hỏi. Ai kêu cháu gửi hoa này? Ồ, có người đã đặt hàng trên sân ga, sau khi cháu nhận được nó từ cửa hàng hoa cháu đã trực tiếp giao hàng, cháu không biết chuyện gì khác. Cậu bé dứt lời xoay người rời đi, Diệp Hồng thấy vậy đột nhiên tiến đến. Tại sao lại có hoa văn ở mặt sau của tấm thiệp này? Dương Lạc vội vàng đưa tấm thiệp qua sau khi nghe xong lời này, trước mặt hai người họ xuất hiện một hoa văn hề. Dương Lạc không dám tự mình quyết định đặt bó hoa và tấm thiệp có in hình chú hề trước mặt Giang Thành. Mà Giang Thành không rõ cho nên không thấy, cả người Giang Thành sững sờ, con gái anh ra đi chưa bao lâu lại có người gửi đến những bông hoa cúc trắng, hơn nữa còn viết. Từ biệt, mãi cho đến khi nhìn thấy họa tiết hề ở mặt sau tấm thiệp này, Giang Thành mới chợt hiểu ra. Lại là thằng hề, chính xác là gã muốn làm gì, tại sao âm hồn không tiêu tan. Giang Thành hiện tại gần như phát điên, cái chết của Phỉ Nhiễm đã giáng một đòn mạnh vào Giang Thành. Diệp Hồng vội vàng nói. Thằng hề này, làm sao hắn biết được Phỉ Nhiễm đã chết? Dương Lạc lắc đầu bất lực, đột nhiên anh ra nghĩ đến những gì cậu bé vừa nói, cậu ta nhận được đơn đặt hàng từ app, sau đó Dương Lạc vội vàng đuổi theo cậu bé, thông báo cho Tiểu Vương từ bộ phận kỹ thuật để phân tích nó thông qua app. Diệp Hồng và Dương Lạc nghĩ rằng vấn đề này chắc chắn liên quan đến thằng hề. Bọn họ không biết rằng trong lúc này ở một góc thằng hề đang quan sát nhất cử nhất động của mọi người ở đây. Nếu thực sự có thể thông qua cái app mà cậu bé đã nói và để Tiểu Vương từ bộ phận kỹ thuật theo dõi, thì sẽ có thể sớm tìm hiểu một số thông tin về thằng hề, ngay cả khi nó chỉ là một điều đơn giản như nơi ở. Bây giờ Giang Thành không thể đi giải quyết chuyện thằng hề, Phỉ Nhiễm vừa mới ra đi, vẫn đang nằm yên lặng trong vòng tay của anh. Giang Thành, vừa rồi bệnh viện hy vọng có thể hòa táng Phỉ Nhiễm, con bé đã lên thiên đường rồi, hãy để con bé đi đi cách Trương.